trời nắng hay đang trời mưa. Ở nơi đây bên em còn thức hay đã ngủ chưa? Yeah. Nhờ cơn gió trên cao hãy nhắn cho em một câu. Ha. Tình yêu đã bao lâu này sẽ không quên được đâu. Tin nhắn không ai trả lời. Thật nhiều anh trai và bạn thân, và anh đã làm gì sai chắc là chướng ngại đang cản chân em. Xung quanh em là tiệc chia tay và hoa hồng, còn xung quanh của anh là ngồi đây trong căn phòng trống không, có đúng không? Tình yêu này anh đem trái tim ra đặt cược, và con số không tròn chỉnh chính là cái kết quả mà anh nhận được. Không một giọt nước mắt, không một lời chia tay. Tốt nhất là nên im lặng luôn và không cho người kia hay. Lúc chia tay phải nói câu gì cho nó ngầu, tốt hơn đừng nghe máy vì chẳng có gì nói cho nhau. Không sao đâu, vì giờ anh rất ổn. Người yêu mới tối nay của anh, cô ấy có tới tin nhắn không ai trả lời. Ai đã xem mà không tới, tan nát con tim ơi. Còn gì đâu, còn gì đâu nỗi sầu. Facebook không ai like hình, status mang màu u tối. Nên xóa ngay đi thôi, còn gì đâu, còn gì đâu ai sẽ. Hôm nay một mình cô đơn là bạn tội này. Thế thì sao?